Mục Thần Ký, chương 1541, Ngọc Kinh của Tổ Đình, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngọc Kinh của Tổ Đình 2, khóe miệng của hắn nhếch lên, hờ hững nói. Quả thật có lẽ ngươi biết vị trí của Thánh Thành Ngọc Kinh, nhưng mức độ nguy hiểm của nơi đó, chỉ sợ. Ngay cả Thiên Tôn cũng khó lòng đặt chân vào, thậm chí so với mức độ nguy hiểm của năm mạch khoáng lớn chỉ hơn không kém. Ngươi dùng thông tin này chẳng qua là lừa ta đi tìm cái chết mà thôi. Đầu của Thái Đế trầm mặc một lát, thở dài, nói. Người đoán đúng rồi, quả thật Thánh Thành Ngọc Kinh của Tổ Đình là một cấm địa, một cấm khu. Năm đó khi ta tại vị Thái Đế đã từng dẫn cổ thần mạnh mẽ nhất đến nơi đó thăm dò, nhưng cũng biết khó mà lui. Tần Mục hỏi, người dẫn những cổ thần nào? Thái Sơ Thiên Đế, Địa Mẫu Nguyên Quân, còn có Bắc Đế Huyền Vũ. Ngoài bọn họ ra, còn có Bá Dương, Thúc Câu và Cung Quân, bọn họ cũng dẫn theo tam đế cổ thần khác của mình cùng đi thăm dò nơi đó. Thái Đế lại trầm mặc một lát, nói, bọn ta không thể hoàn toàn thăm dò một lượt nơi đó, chỉ thăm dò bên ngoài, cuối cùng vẫn là không thể không lui rồi rời khỏi. Như này đi, Mục Thiên Tôn, ta nói cho ngươi biết vị trí của Thánh Thành của Ngọc Kinh, cho phép ngươi bước vào Trảm Thần Đài của ta một lần, ngươi thả ta rời khỏi đây. Hắn dẫn dắt từng bước, nói, ngươi phải biết, ngươi trải nghiệm Trảm Thần Đài ở thiên cung của mình, lợi ích nhận được trong đó chỉ là một phần vạn của Trảm Thần Đài thật sự. Mà Trảm Thần Đài ở nơi đó của ta chính là Trảm Thần Đài thật sự. Chỉ cần ngươi có thể vượt qua lịch luyện của Trảm Thần Đài đó của ta, ha ha, lợi ích rất nhiều. Tần Mục rất động lòng, lưỡng lự một lát, cắn răng nói, trước tiên ngươi cứ cho ta vị trí của Thánh Thành Ngọc Kinh đã. Cái này có gì khó chứ? Thái Đế lập tức sử dụng thần thức, trực tiếp truyền vị trí của Thánh Thành Ngọc Kinh vào trong đầu của Tần Mục, nói. Từ lần thăm dò Thánh Thành Ngọc Kinh thất bại, bọn ta đã phong ấn ngay nơi đó lại. Cho dù ngươi tìm được nơi đó, không có cổ thần và tạo vật chủ thiết lập phong ấn dẫn đường, ngươi cũng đừng hòng tìm được Thánh Thành Ngọc Kinh. Hơn nữa, ngươi tuyệt đối đừng tự mình chạy tới đó, nhất định phải áp chết lòng tò mò của mình. Sự nguy hiểm của nơi đó là thứ ngươi không thể tưởng tượng được đâu. Hắn càng nói như vậy, Tần Mục càng tò mò, chỉ thấy trong lòng giống như có hàng trăm hàng nghìn tiểu hồ ly tinh cô đơn, dùng đuôi cào trái tim nhỏ bé của bản thân, cào tới mức càng lúc càng ngứa. Đầu của Thái Đế lộ ra nụ cười, là Thái Đế có thần thức vô song, hắn sớm đã nhìn thấu điểm yếu của Tần Mục. Không chỉ Tần Mục, điểm yếu của các thiên tôn khác cũng ở hết trong lòng bàn tay của hắn. Tần Mục đi tới đi lui, cưỡng ép đè nén sự tò mò trong lòng xuống, quyết định không suy nghĩ đến chuyện Ngọc Kinh của Tổ Đình này nữa. Thái Đế mỉm cười, hắn biết càng đè nén thì lòng hiếu kỳ sẽ càng nặng, sớm muộn sẽ có một ngày Tần Mục sẽ không kiềm chế được, nhất định sẽ xông vào Ngọc Kinh nơi Tổ Đình và tự tìm đường chết. Trong lịch sử, những người có thành tựu lớn đều có chung một đặc điểm, đó là họ có lòng hiếu kỳ vô cùng mạnh mẽ. Đối với những điều không biết sẽ vô cùng tò mò, ngược lại sẽ coi nhẹ việc liệu bản thân có phải đối mặt với nguy hiểm hay không. Người còn sống sót thì công thành danh toại, nhưng cũng có vô số người chết vì điều này. Thái Đế ha ha cười nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mục Thiên Tôn, ta đã cho ngươi biết vị trí của Thánh Thành Ngọc Kinh rồi. Bây giờ ngươi có thể tới lãnh địa đó của ta và thông qua khảo nghiệm của Trảm Thần Đài. Tần Mục lắc đầu, nói, hiện tại cảnh giới của ta chưa đủ, không thể lên Trảm Thần Đài được. Thái Đế ngẩn ngơ, cảnh giới bây giờ của ngươi là gì? Tần Mục có chút chột dạ nói, linh thai, hừ. Đầu Thái Đế phun ra một ngụm thần thức ở trung tâm đại ấn, tức giận nói. Cảnh giới linh thai, sao ngươi không nói ngươi ở cảnh giới võ giả luôn đi? Nói tiếng người đi, Tần Mục do dự một chút mới thành thật nói, trong cảnh giới linh thai là cảnh giới thiên cung. Thiên cung là tiểu cảnh giới bên trong cảnh giới linh thai của ta. Bên trong thiên cung phân ra 7 cảnh giới nhỏ là tôn thần, chân thần, giao đài, trảm thần đài, ngọc kinh, lăng tiêu và đế tỏa. Hiện nay ta đã ở chân thần đỉnh phong, sắp bước vào cảnh giới giao đài. Thái Đế lặng im một chút như thể đang tiêu hóa thông tin trong lời nói của hắn. Một lúc lâu sau, lúc này hắn mới lắc đầu, dò xét nói. Lấy đạo cảnh phân chia thì ngươi ở đạo cảnh bao nhiêu trọng thiên? Đạo cảnh 24 trọng thiên. Tần Mục nói, Nhưng hình như mà đạo cảnh của ta không giống những người khác cho lắm. Dường như đạo cảnh của ta mạnh hơn một chút. Khóe mắt Thái Đế giật giật. Đạo cảnh 24 trọng thiên, chắc hẳn thực lực ngang hàng với cảnh giới Ngọc Kinh trong cảnh giới Thiên Cung. Nhưng lần Tần Mục đấu với hắn, mặc dù hắn không có nguyên thần, nhưng cảnh giới đã đạt đến cảnh giới đế tòa. Với chiến lực của hắn, cho dù không có nguyên thần thì chiến lực thực sự cũng sẽ không kém hơn những tồn tại ở cảnh giới đế tòa. Nhưng mà trong trận đánh với Tần Mục, hắn lại bị Tần Mục đánh cho tơi bời. Thậm chí ngay cả thần thông cường đại nhất của bản thân cũng bị Tần Mục phá vỡ. Ta thích cách chương.